Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Bạch Long, ngũ hành đại độn, không chỉ có ghi chép ngũ hành độn thuật, còn bao hàm ngũ hành tiên thuật, này chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi đạo, huyền diệu khó lường, ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ, Phong Tử Thần theo như sách viết ghi chép. Vận chuyển pháp lực, lúc này, trong cơ thể ngũ khí tựa như sống lại, cùng thiên địa ngũ hành tương liên, một cỗ ngũ hành lực lượng thuận liên hệ tiến vào thân thể của hắn. Được thiên địa ngũ hành lực lượng tương trợ, ngũ tạng toàn thân phát sáng, cùng tinh không bên trong ngũ đại tinh tú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần lấy được liên hệ. Cái gì gọi là Câu Trần? Câu Trần hình dạng. Thực tên Kỳ Lân, chiếm giữ trung ương, quyền điều khiển mậu nhật, cùng đằng xa cùng thuộc đất, ngũ đại tinh tú, ngũ hành đại đạo trong tinh không hiển hóa, có thể hóa thân ngũ hành thần thú, ngũ tạng cùng ngũ tinh túc kêu gọi lẫn nhau, từng cái hư ảo điểm sáng xuất hiện, tổng cộng 35 khỏa điểm sáng xuất hiện tại ngũ tạng bên trong, ngũ đại tinh tú rủ xuống ánh sao, hư ảo điểm sáng lập tức trở nên chân thực. Rực rỡ ngời ngời, ngũ khí bỗng nhiên khẽ động, hóa thành ngũ hành thần thú hình dạng, theo ngũ tạng bên trong bay ra, rơi vào thần thai bên trong. Tiên thiên cảnh tu luyện, chính là thắp sáng khiếu huyệt, dẫn động ánh sao rủ xuống, lớn mạnh thần thái, uẩn dưỡng tự thân thần, thắp sáng 36 cái khiếu huyệt, dẫn động 36 đạo ánh sao rủ xuống, liền có thể làm thần thai thêm gần một bước. Bây giờ, Phong Tử Thần đã thắp sáng 35 khiếu huyệt, nhìn thấy còn kém một cái khiếu huyệt, liền có thể đột phá thần thai cảnh. Phong Tử Thần lấy ra một tia tiên thiên âm dương ngũ hành chi tinh, luyện vào trong cơ thể, dẫn động thất diệu lực lượng, thất diệu giả, nhật nguyệt ngũ tinh vậy, tức thái dương, thái âm, thần tinh, thái bạch, huỳnh hoặc, tuế tinh, chấn tinh, bảy đại sao trời. Đại biểu âm dương ngũ hành đạo, tiên thiên âm dương ngũ hành chi tinh, chính là thiên địa bản nguyên, làm Phong Tử Thần đưa nó luyện hóa về sau, thất diệu rủ xuống ánh sao, rơi vào cặp mắt của hắn, ngũ tạng bên trong, lại có 7 cái khiếu huyệt được thắp sáng, ngũ tạng bên trong, ngũ sắc thần quang đan vào lẫn nhau, tạo thành một tòa 5 màu thần điện, mệnh tuyền phía trên. Âm thần của Phong Tử Thần co quắp tại thần thai bên trong. Trên thân hiển hiện 42 cái điểm sáng. Đây là sao trời hình chiếu. Đón lấy, thần thai ầm ầm chấn động. Thăng nhập thần điện bên trong. Nồng đậm ngũ hành lực lượng rót vào thần thai bên trong. Thần thai không ngừng lớn mạnh. Âm thần của Phong Tử Thần càng thêm ngưng thực. Một đạo linh quang theo hắn âm thần bên trong nhảy ra. Lóng lánh thật ánh sáng. Chiếu sáng chói đến thần thai trong suốt. Đây là chân linh ánh sáng. Tiên thiên chi linh diễn hóa mà đến. Là tương lai diễn hóa chân linh dựa vào. Vững chắc cảnh giới. Phong Tử Thần đứng dậy. Rời đi tổ miếu. Dạo bước ở trên đường nhỏ. Hô hấp lấy sáng sớm không khí mát mẻ. Phong Tử Thần trong lòng tràn ngập vui vẻ. Loại này từng bước một mạnh lên cảm giác thực tốt. Đột nhiên. Phong Tử Thần trong cơ thể ất mộc thanh long khí, dường như cảm thấy cùng thuộc khí, trở nên có chút sao động, thôi động ất mộc thanh long khí. Phong Tử Thần trong mắt hiển hiện một vòng màu xanh, hướng phương xa nhìn lại, ngũ tạng thông ngũ khiếu. Phong Tử Thần ngũ tạng càng mạnh, hắn tai, mũi, miệng, mắt, lưỡi liền càng có vẻ thần dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước long khí tràn ngập. Khí tức bao la mênh mông, mang theo thanh thánh phân, hướng phía bên này chạy đến. Đây là Long tộc. Phong Tử Thần hơi kinh ngạc, lập tức lại có chút nhíu mày. Đạo này long khí thuần khiết đến cực điểm, tuyệt không phải Long tộc có thể có, nhất định địa vị cực lớn. Bực này thân phận chân long, như thế nào đi vào nhân tộc lãnh địa? Phong Tử Thần trong cơ thể thanh long khí, đi qua mấy lần tẩy lễ, phẩm chất cực cao, nói là chân chính thanh long khí cũng không đủ. Thế nhưng là tại đối mặt đạo này long khí thời gian, lại có vẻ hơi e ngại. Cho dù có phong tử thần cảnh giới thấp nguyên nhân, cũng tỏ rõ ra tới giả bất phàm. Sau một lát, phong tử thần có chút thoải mái. Nữ oa nương nương vì bảo hộ nhân tộc, tại nhân tộc lãnh địa thiết hạ kết giới. Động tĩnh lớn như vậy, thân là nhân tộc hàng xóm long tộc, làm sao có thể không tới xem một chút. Dù sao, nữ oa nương nương là đạo tổ về sau, cái thứ nhất chứng đạo thành thánh. Thần mỗi một cái cử động, chính là tiện tay vì đó. Tại một ít người trong lòng đều là tràn ngập thâm ý. Nếu như phong tử thần đoán không sai, theo nữ oa xuất thủ, hồng hoang không biết có bao nhiêu đại năng phân ra một tia tinh lực. Chú ý nhân tộc, nghĩ tới đây, phong tử thần dự định tiến đến nghênh đón long tộc sứ giả. Nhân tộc dù yếu, nhưng nên có lễ nghi vẫn là muốn có. Phong tử thần đoán không lầm, long tộc nhìn thấy nhân tộc biến hóa, xác thực dự định phái rồng tới điều tra. Bất quá, đến cùng là hắn đi vào hồng hoang thời gian quá ngắn, còn không có thích ứng hồng hoang thời gian quan niệm. Tại cái này trăm năm bất quá chớp mắt thời đại, chờ long tộc làm tốt các phương diện chuẩn bị, đi vào nhân tộc, sợ không phải được trăm năm về sau. Phong tử thần kiếp trước thời điểm, nhìn thấy qua một cái liên quan tới cải trang vi hành điển cố. Xưa kia trên trời bạch long thấp hơn vắng lặng chi uyên, hóa thành cá lúc, vì ngư nhân dự lại bắn chúng nó mắt. Bạch long tố tại thiên đế, thiên đế hỏi gọi, lúc đó, nhữ lấy gì hình mà hiện. Bạch long đáp gọi, ta thấp hơn vắng lặng chi uyên về sau, liền hóa thành cá. Thiên đế gọi, cá vốn là người chỗ bắn giết vậy. Tức là như thế, dự lại có tội gì? Đây vốn là một cái ngụ ngôn cố sự. Cáo chi quý nhân, che giấu tung tích sẽ mang đến nguy hiểm không biết. Không nghĩ tới đi vào hồng hoang thế giới, ngụ ngôn thành hiện thực. Nhìn trước mắt trong lưới màu trắng cá chép, phong tử thần cười khổ lắc đầu. Thật hy vọng cha mẹ của nó thân nhân có thể cùng ngụ ngôn bên trong thiên đế đồng dạng khai sáng rộng lượng. Tại hắn thần mục phía dưới, cái này nơi đó là một con cá chép, rõ ràng là một đầu màu trắng ấu long. Phong tử thần lúc trước nhìn thấy long khí, chính là bắt nguồn từ đầu này ấu long. Về phần vì sao thân là ấu long nó sẽ bị nhân tộc bắt đến, tất cả đều là bởi vì trên người nó lưới đánh cá. Không sai, cái này lưới đánh cá cũng là công đức linh bảo, là phong tử thần căn cứ hậu thế ký ức bện mà thành. Cùng lục địa so sánh, dưới nước liền nguy hiểm rất nhiều, không biết tiềm ẩn bao nhiêu hung thú. Vì cam đoan bắt cá cái kia bộ phận tộc nhân an toàn, bọn họ mỗi lần xuất phát phía trước, phong tử thần đều biết để bọn hắn đem công đức linh võng mang lên. Vật này nhất là khắc chế trong nước sinh linh. Theo tộc nhân trong tay tiếp nhận công đức linh võng, phong tử thần đợi tộc nhân rời đi, đem cá chép trắng phóng ra. Nơi đây có nữ oa nương nương bày kết giới, bạch long coi như tu vi cao hơn hắn, cũng không tổn thương được hắn. Cá chép trắng thoát ly công đức linh võng về sau, trên thân nổi lên ánh sáng trắng, lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu trắng noãn như ngọc, thân bạn mây trắng chân long. Hiện ra nguyên hình về sau, bạch long nổi giận đùng đùng mà nói, các ngươi thật to gan, liền ta cũng dám bắt, không sợ long tộc trả thù sao? Thanh âm cao miểu sâu xa, đạo ý giặt giáo, mô phỏng Phật cùng đạo cùng gieo vang, mang theo cổ xưa tôn quý khí tức. Đạo thanh âm này trực tiếp vang vọng tại phong tử thần thức hải bên trong, khiến cho hắn tự nhiên minh ngộ thanh âm này biểu đạt ý tứ. Không phải, phong tử thần liền nghe đều nghe không hiểu. Đây là đạo ngữ. Phong tử thần thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bạch long. Đạo ngữ, hồng hoang ban sơ ngôn ngữ, ẩn chứa đại đạo chân ý, chỉ ở tiên thiên thần ma bên trong lưu truyền, chỉ có số ít tiên thiên sinh linh tập được. Đầu này bạch long vậy mà hiểu được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.